Thập niên 80 nữ nhà giàu số 1. Chương 10 giờ 10, tình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc hộ sĩ vào đây rút châm truyền nước của cô. Nghe thấy tiếng liền tức giận mà nói. Người như thế nào mà lại làm hành động như vậy? Thiếu máu lợi hại như vậy? Còn bị tuột huyết áp vậy mà một mình còn mang theo hai đứa con? Tôi xem cô là không muốn sống nữa đúng không? Người nhà của cô đâu? Chu Thu Bình hiểu được người hộ sĩ này là người đã cứu mình. Liền nhanh chóng nói lời cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, con gái của tội như thế nào rồi? Ở giường bên cạnh Đặng có hộ sĩ chăm sóc liền giải thích. Con bé ở nơi này, đang ngủ rất ngon. Bác sĩ nói muốn quan sát thêm. Chờ cục u ở trên đầu giảm xuống là tốt rồi. Hộ sĩ giúp đỡ mang bé con đang ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ôm tới cho Chu Thu Bình. Lại nhịn không được mà oán giận mắng. Cô là đi như thế nào mà lại có thể mang theo được hai đứa bé đến đây vậy? Xem đi, còn quăng ngã cả con. Người trong nhà đâu? Chu Thu Bình hơi hé miệng. Đúng sự thật mà nói. Con gái là bị ba của nó ném xuống đất sau đó chạy đi đánh bài. Trong phòng bệnh nháy mắt trở lên yên tĩnh. Sau đó hộ sĩ mắng to. Đánh bài đánh bài. Đánh đến chết luôn đi. Con gái đã như vậy mà hắn còn đánh bài. Trong phòng bệnh người cũng có người phụ họa theo. Đúng là một chút trách nhiệm cũng không có. Lúc này còn đi đánh bài. Một bác gái ở giường bên cạnh mở nắp hộp đồ ăn mang theo nói với Chu Thu Bình. Cô gái, người nhà hắn mặc kệ cô cùng hai đứa nhỏ vậy thì cô càng phải tốt lên cho bọn họ nhìn. Tới, ăn một chút bổ sung dinh dưỡng. Cô chắc vẫn đang cho con bú. Sao lại gầy đến như vậy? Chu Thu Bình mũi đau xót. Chút nữa là rơi cả nước mắt. Vẫn có người tốt bụng. Từ lúc cô trọng sinh đến giờ, cô không cảm nhận được nhân tình của người nhà chồng. Vậy mà cô thấy được tình cảm của những người lạ ở trong bệnh viện. Cô cũng không cùng người khác khách khí. Hiện tại thân thể của mình có bao nhiêu không xong trong lòng cô đều hiểu rõ. Hộ sĩ có nói cô bị ướt cả người đều là nước mưa. Nhưng kỳ thật đó đều là mồ hôi. Nói cảm ơn, sau đó tiếp nhận đồ hộp của bác gái. Múc một muỗng cho vào miệng. Tư vị ngọt ngào ở đầu lưỡi tràn ngập miệng. Thật ngọt ạ, cô đã thật nhiều năm cũng chưa ăn qua đồ ăn ngọt đến như vậy. Chu Thu Bình ăn hai miếng ngượng ngùng kêu đã ăn xong. Hiện tại đồ hộp cũng là hàng xa xỉ. Trừ bỏ bệnh nhân thì người bình thường cũng sẽ không ai ăn qua đồ hộp. Cách chương.